chỉ là liếc Thôi Đông Sơn đối diện bắt chéo chân cắn hạt dưa, nó không dám chơi xấu. Thôi Đông Sơn liếc nhìn ván cờ, tiếc hận nói, cờ thua một nước, cờ thua một nước, xem ra vận cửa của ta tốt hơn chút so với ngươi. Hay là chúng ta đánh tiếp nha? Nếu chê một bộ bàn cờ không đủ để bùi tiền, ngươi thể hiện ra hết khả năng đánh cờ, vậy chúng ta có thể thêm 1, 2, 3 cái bàn cờ vào nữa. Nhưng mỗi lần thêm một bộ cờ, tiền đặt cược cũng phải thêm 1 đồng tiền. Ta, chỉ cần thắng cờ, sẽ lập tức bỏ tiền túi cho ngươi tiền. Nhưng bùi tiền ngươi có thể tùy tiện thêm bàn cờ, mãi đến khi đến thua hết số tiền thắng mới thôi, coi như công bằng chứ. Bùi tiền do dự nói, nhưng mặt bàn không chứa nổi 2 bàn cờ nha. Thôi Đông Sơn chỉ mặt đất, chúng ta chơi cờ trên mặt đất, sợ cái gì, bàn cờ nhiều, đánh đến hành lang ngoài phòng cũng được mà đúng không? Dù sao bàn cờ càng nhiều, tiền ngươi thắng càng nhiều. Ta biết ngươi trí nhớ tốt, ta cũng tạm được, chúng ta để lô bạch tượng hoặc là tùy hữu biên, đi mượn quán trọ 2 cục than củi. Đến lúc đó ta dùng bút than vẽ bàn cờ, chúng ta không cần quân cờ nữa, nếu ai nhớ lầm, cũng coi như thua. Bùi tiền quay đầu, nhìn lão Ngụy, Ngụy Tiện đại khái là cảm thấy loại cách chơi cầu thua này quá mức thần kinh, thẳng thừng bỏ đi, Chu Liễm càng trợn mắt rời khỏi căn phòng. Còn là 2 cao thủ đánh cờ từng là danh thủ quốc gia của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Lô Bạch Tượng quả thực đi mượn than củi rồi quay về đây, Tùy Hữu Biên vẻ mặt hờ hững đứng ở một bên, hai người bọn họ nhẫn nại lại ở lại căn phòng. Cùng đôi đồng môn một lớn một nhỏ ngồi trên mặt đất bày trò càn quấy. Bùi tiền trí nhớ tốt, Trần Bình An và 4 người bức họa cuộn tròn đã biết từ lâu, có thể nói xuất sắc, loại thiên phú trời sinh này, bất luận là Trần Bình An hay Lô Bạch Tượng tài đánh cờ chắc tuyệt, dùng trí nhớ xếp lại ván cờ, đều tự thấy xấu hổ không bằng được. Cho nên sau khi dùng xong 2 hộp quân cờ, Bùi tiền và Thôi Đông Sơn trừ so đấu ai mặt dày không biết xấu hổ hơn, thì còn đang so đấu trí nhớ. Đã dùng bút than vẽ trên đất 2 bộ bàn cờ khác. Bùi tiền nếu không thêm 1 bộ, vẫn sẽ thắng cờ, cho nên bất đắc dĩ lại bảo Thôi Đông Sơn vẽ 1 bộ nữa. Lô Bạch Tượng yên lặng rời khỏi căn phòng, Tùy Hữu Biên theo sát sau đó. Trong hành lang, Tùy Hữu Biên hỏi, nhìn ra được sâu cạn không? Lô Bạch Tượng lắc đầu nói, cờ ngũ tử Liên Châu quá mức đơn giản, vẽ 10 bàn cờ nữa. Bùi tiền vẫn không dò thử ra được tài đánh cờ của người này mạnh yếu ra sao? Tùy Hữu Biên hỏi, nếu ngươi không giấu giếm nữa, lựa chọn dốc sức ra làm, chênh lệch của chúng ta sẽ lớn bao nhiêu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lô Bạch Tượng cười nói thật, hẳn là ngươi không có cách nào khiến ta đánh ra cờ thủ cân. Cái gọi là thủ cân, chính là điều kỳ diệu trên bàn cờ. Nhiều ra thế cục bàn cờ thế lực ngang nhau, chém giết kịch liệt, chỉ cô, đồ đại long, dễ xuất hiện loại thần tiên thủ này. Ngụ ý của Lô Bạch Tượng, hắn chỉ cần tuần tự từng bước, một đường trải cờ giống như thợ gạch ngói, tứ bình bát ổn, sẽ có thể vững vàng thắng được Tùy Hữu Biên. Tùy Hữu Biên không hề cảm thấy tức giận nhục nhã gì, kỳ lực cao thấp trên bàn cờ, chân thực bày ra ở đó, trên đường đi, thường xuyên đánh cờ với Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên không phải đẩy cờ, thì sẽ ném quân, danh thủ quốc gia cờ vây thế gian, hầu như đều sẽ không nói 3 chữ ta thua rồi, nhưng đẩy cờ ném quân đó là 2 loại nhận thua không tiếng động. Tùy Hữu Biên tuy tâm lý thắng bại rất nặng, nhưng chuyện đánh cờ, vốn được cô coi là tiểu đạo nhàn rỗi, thắng thua sẽ không ảnh hưởng kiếm đạo lớn hơn thuật đánh cờ xa xa. Cho nên Tùy Hữu Biên coi như có thể chấp nhận thua được. Hơn nữa dựa theo Chu Liễm ngẫu nhiên nói tới kỳ đàn đời sau, kỳ đãi chiếu và danh thủ quốc gia đứng đầu các quốc gia Ngẫu Hoa Phúc Địa, đối với kỳ lực của Lô Bạch Tượng, Khai Sơn Thủy Tổ Ma giáo ngày xưa được nhiều người tôn sùng, nếu chọn ra kẻ mạnh nhất, các triều các đại các lưu phái kỳ đạo cao thủ, còn có thể có một số khác biệt, nhưng nếu từ trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa chọn ra 3 hạng đầu, Lô Bạch Tượng tất nhiên có một chỗ. Đủ có thể thấy Lô Bạch Tượng danh dự cực cao ở trên bàn cờ. 2 người còn lại, một vị là Vương Kế Nguyên được xưng Thiên Cổ Kỳ Thánh, một vị là Hoàng Hạo sau này được chứng thực là Trích Tiên Nhân, cũng là lão tổ trung hưng của Tùng Lai Quốc Hồ Sơn Phái, là sư tổ của Du Chân Ý, chính là người bằng vào danh vọng to lớn của tông môn cùng kỳ lực vô địch trên đời của mình, hủy bỏ chế độ tọa tử, khiến kỳ đàn Ngẫu Hoa Phúc Địa xuất hiện một đường ranh giới, từ đó về sau chia làm phái cờ cổ và phái cờ mới. Vương Kế Nguyên nhỏ hơn Hoàng Hạo 60 tuổi, Hoàng Hạo vào tuổi thất tuần đã không biết tung tích. Cho nên 2 người chưa từng có cơ hội đánh 1 ván cờ, về 3 người thời đại khác nhau kỹ thuật ai cao ai thấp, các Dịch Lâm tông sư đời sau tranh cãi túi bụi, Lô Bạch Tượng không thể nghi ngờ là đỉnh phong phái cờ cổ, Vương Kế Nguyên là đỉnh phái cờ mới, càng là người tổng hợp lại các loại hình thái, phi đao, cho nên đã có người tin tưởng vững chắc Vương Kế Nguyên, nếu có cơ hội đấu với Lô Bạch Tượng, tuyệt đối có thể chấp 2 quân, Lô Bạch Tượng căn bản là không có tư cách ngồi ngang hàng với Thiên Cổ Kỳ Thánh Vương Kế Nguyên. Nhưng cao thủ kỳ đàn nghiên cứu sâu về sách dạy đánh cờ cổ, thì tuyên bố chỉ cần để Lô Bạch Tượng quen thuộc phái cờ mới 2-3 tháng, rồi đi đánh cờ với Vương Kế Nguyên, đơn giản là có thêm đệ tử cúi đầu bái lại kỳ thánh mà thôi,

chỉ sợ bản thân gián điệp Đại Ly thông báo việc này cũng không hề để bụng. Đặt ở ngày xưa, loại chuyện nhỏ thú vị quốc sư bị Đại Ly coi là giết thời gian nhàm chán này, cũng chỉ giống với những bức thư mật chồng chất thành núi ở kho mật của Đại Ly, phủ đầy bụi một năm rồi lại một năm như vậy mà thôi. Một phen kéo tơ lột kén nhàn rỗi vô sự, bởi vì Thôi Sàm nắm giữ vô số tin tức bí mật của bà Bình Châu, cho nên hắn dám nói so với chủ nhân cũ của nữ quỷ kia, càng rõ ràng hơn thân thế bối cảnh của nàng. Tầm Trương Trích Cú Lão Điêu Trùng, Thuận Đằng Mạc Qua Âm Dương Gia, quốc sư Thôi Sàm hai thứ đều tinh thông. Thôi Đông Sơn đứng dậy rời khỏi phòng, gõ vang cửa phòng của Trần Bình An. Trần Bình An sau khi mở cửa, hỏi, có việc sao? Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu, học sinh muốn nói một việc lớn với tiên sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An liếc hắn, Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, chỉ là thành hay không thành, phải xem vận khí tiên sinh tốt hay không. Trần Bình An đóng cửa lại, chỉ là Thôi Đông Sơn tay mắt lanh lẹ, vội vàng giơ hai tay, mạnh mẽ chống đỡ hai cánh cửa, đau khổ cầu xin nói, tiên sinh để ta từ từ nói, nếu thật sự là như ta dự liệu, tiên sinh lại không muốn nghe, vậy thật sự phí phạm của trời, hơn nữa còn là hai thứ tốt cùng nhau trà đạp, lãng phí bỏ lỡ một cơ duyên lớn số mệnh đã định, học sinh tuyệt đối không nói láo chút nào cả. Thôi Đông Sơn vốn cho rằng phen này phải đợi lần sau tìm cơ hội khác, nào ngờ Trần Bình An để cho hắn vào phòng. Thôi Đông Sơn đóng cửa, cười hì hì ngồi xuống, rót cho Trần Bình An và mình một chén trà, sau đó bố trí một cấm chế, để thanh phi kiếm dựa vào chơi cờ đánh cược, mà lấy được từ trung thổ kiếm tu kia hiện thân, một tia sáng vàng nhanh như điện chớp, dán mặt đất nhanh chóng xoay tròn một vòng, phi kiếm lướt về mi tâm Thôi Đông Sơn, ánh vàng lơ lửng trên mặt đất lại ngưng tụ không tiêu tan, tựa như dùng phấn vàng vẽ ra một miệng giếng nước màu vàng ở trên mặt đất. Thôi Đông Sơn cười hỏi, thổ địa nương nương nơi này rất to gan, không biết sống chết, dám theo đuôi chuyến đi võ miếu của tiên sinh, bị ả nhìn thấy một ít chuyện không nên nhìn thấy, càng thêm quá đáng là, thế mà còn không biết xấu hổ ở trước mặt học sinh tranh công, chẳng lẽ ả không biết thiên địa quân thân sư sao? Trần Bình An trực tiếp hỏi, cho nên ngươi đã đánh chết thổ địa nương nương. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, sao có khả năng, học sinh chỉ hòa hòa khí khí nói chút đạo lý với nàng, muốn nàng về sau chú ý đừng tái phạm là được, vị thổ địa nương nương này cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhìn qua là biết nghe lọt tai, cho nên ta mới tặng một tạo hóa cho ả, xem như kết thiện duyên nho nhỏ. Trần Bình An một lời nói toạc ra tâm tư của Thôi Đông Sơn, nếu không phải chuyến này ngươi còn muốn tới cửa, ta nhắm chừng vị thổ địa nương nương tranh công bất thành này, đã bị xóa tên trong gia phả Sơn Thủy Thanh Loan Quốc rồi nhỉ. Thôi Đông Sơn cười xấu hổ nói, tiên sinh hiểu lầm ta nhiều, học sinh hôm nay mọi lúc mọi nơi mọi chuyện đều giúp mọi người làm điều tốt. Trần Bình An uống ngụm trà, vậy, chúng ta nói chính sự. Thôi Đông Sơn uống trà cho thấm giọng, cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận tìm từ nói, liên quan đến bộ thể xác tiên nhân để lại tựa như gân gà kia, nếu như tiên sinh may mắn, nói không chừng có thể vẹn toàn đôi bên. Trần Bình An trợn to mắt, Thôi Đông Sơn, ngươi không bị điên đó chứ? Nữ quỷ trong phù lục, không nói đến chuyện ở trong mắt âm dương gia, xương cốt nó có đủ cứng rắn hay không? Cho dù là ngươi dùng phương pháp xương cân luận lưỡng, không nhắc tới chuyện xương cứng hay không cứng, nhưng nói một ngàn nói một vạn, cô ta là nữ quỷ. Nữ quỷ. Bộ thể xác tiên nhân để lại này, là dương thần thân ngoại thân của Đỗ Mậu. Ngón tay Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng kẹp chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Trần Bình An, để ý những thứ này làm gì chứ? Cho dù để ý, đây cũng chỉ là chuyện của nữ quỷ trong lá bùa sao, tiên sinh cần gì nhọc tâm nhọc sức. Trần Bình An đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, có đạo lý. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, không có hai chữ nhưng mà nữa chứ. Tâm tư khẽ động, một lá bùa giấy vàng chất liệu đặc thù bỗng dưng xuất hiện ở trên bàn, hơi phiêu đãng lay động. Trần Bình An lấy khai môn thuật phù lục phái không coi là thâm thúy, thả diễm quỷ khô cốt Thạch Nhu, thả ra khỏi lá bùa vốn là phòng ốc nhưng giống nhà giam hơn. Thạch Nhu lơ lửng ở trên bàn, một bộ quần áo rực rỡ kéo lê trên mặt bàn, Thôi Đông Sơn ngẩng đầu lên. Thạch Nhu cúi đầu nhìn, thấy một vị thiếu niên tuấn Mỹ mi tâm có nốt ruồi đỏ, người sau dù chưa nói gì, chỉ là ánh mắt hắn, rõ ràng minh bạch nói cho cô bốn chữ, người muốn chết sao? Thạch Nhu tuy không biết thân phận nền tảng người này, thậm chí nhìn không ra tu vi sâu cạn của hắn, nhưng ở sâu trong lòng dâng lên một trận kinh sợ theo bản năng, lập tức bay xuống đất, xoay người sang chỗ khác, không dám đối diện với vị thiếu niên kia, đối mặt Trần Bình An, nhưng cho dù như thế, vẫn cảm giác như có mũi nhọn đâm ở lưng. Cô cúi mặt xuống, phá lệ lấy ra một biểu cảm tương đối chân thành mềm mại, nói với Trần Bình An, nô tỳ ra mắt chủ nhân. Thôi Đông Sơn đứng lên, chà chà tay mỉm cười, nóng lòng muốn thử. Trần Bình An gật gật đầu với hắn. Thôi Đông Sơn đưa tay đè đầu vai vị nữ quỷ quần áo rực rỡ này, cô như bị sét đánh, một thân âm vật sát khí mênh mông tràn ra, khuôn mặt vặn vẹo, mái tóc đen điên cuồng phiêu đãng. Thôi Đông Sơn đối với điều này coi như không thấy,

Tuy Hữu Biên không nhịn được nhìn lão giả đứng ở phía sau Thôi Đông Sơn thêm vài lần, nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên, sao cảm giác lão già sở hữu gương mặt đáng sợ hơn cả Chu Liễm, này lại rất ẻo lả. Ngươi là một lão già, không dám đối diện với người ta, còn thích mím môi, lan hoa chỉ vân vê góc áo thì tính là thế nào đây? Sau khi Tùy Hữu Biên rời khỏi, Chu Liễm và Ngụy Tiện cũng lần lượt đi ra khỏi phòng. Trận chém giết kia ở Lão Long Thành, chiến trường bị xé lẻ dữ dội, cho nên bốn người bức họa cuộn tròn cũng chưa từng thấy Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu. Về phần Diễm Quỷ Xương Khô Thạch Nhu luôn ở trong lá bùa giấy vàng, cũng chưa từng thấy, cho nên sau khi Đỗ Mậu bộ thể xác tiên nhân này hiện thân, bọn Tùy Hữu Biên đều chẳng hay biết gì, chỉ cho rằng là người ngoài Thôi Đông Sơn không biết sách ra từ góc nào. Sau bữa trưa hôm nay, Thôi Đông Sơn bắt đầu đóng cửa không ra. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người bắt đầu tiếp tục chạy đi hướng kinh thành Thanh Loan Quốc. Vốn trong đội ngũ đi theo có con trâu cực kỳ nổi bật kia, nhưng sau khi Thôi Đông Sơn cưỡi con trâu, tuy vẫn thu hút sự chú ý của người ta như cũ, nhưng người qua đường thấy một hình ảnh như vậy, đều chỉ đoán vị thiếu niên lang tuấn tú này, hẳn là xuất thân gia đình giàu có, mang theo các tùy tùng đi xa giang hồ, có vẻ kỳ quái, nhưng tuổi còn trẻ, đã có vài phần danh sĩ phong lưu. Có Thôi Đông Sơn, hành trình tương đối tùy ý tùy tính. Bốn người bức họa cuộn tròn cũng đều tự mình đoán ra được chút chút, nếu nói Trần Bình An gặp hai người bạn Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, trạng thái cả ngày hoạt bát hướng về phía trước, không còn ra vẻ người lớn nữa, nhưng khi gặp lại đệ tử tha hương này, thì thản nhiên có chừng mực, tiên sinh học sinh hai người đối đáp, tuy nói không quá phù hợp nét bình thường của thế tục, nhưng đầu vai Trần Bình An chung quy như là bớt đi chút gánh nặng trọng trách. Hơn nữa, Trần Bình An làm tiên sinh, trừ học cờ, còn có thể lãnh giáo vị đệ tử này học vấn pháp gia. Dọc theo đường đi đều là Thôi Đông Sơn dành chi trả, tuyệt không để tiên sinh nhà mình tiêu pha một đồng tiền. Thừa dịp Thôi Đông Sơn và Trần Bình An nói chuyện phiếm, bốn người bức họa cuộn tròn cũng có không ít thu hoạch, nhận biết đối với tòa hạo nhiên thiên hạ này càng thêm rõ ràng rộng mở. Ví dụ, như Lô Bạch Tượng đã biết ở trong tòa thiên địa không gì lạ mà không có này, trừ chứng đạo một lòng đăng đỉnh và võ đạo chỉ cảnh, thật ra còn có thuần nho trì học, thật sự bỏ công sức trong chuyện học vấn và tu tâm. Cũng có không ít luyện khí sĩ của chư tử bách gia, được coi là chân nhân tu đạo, coi trọng đạo thống học mạch mà xem nhẹ tu vi thực lực. Tùy Hữu Biên được nhìn thấy Thôi Đông Sơn, triển lộ ra thuật pháp tiên gia có thể xưng là kỳ quái một cách vô cùng phù hợp với cuộc sống hàng ngày như thế nào. Chu Liễm trong lúc bốn bề vắng lặng, lại lãnh giáo Thôi Đông Sơn hai lần, ý tưởng rất đơn giản, chỉ muốn xác định kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu món pháp bảo tiên gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Tiện vẫn là người trầm mặc ít lời nhất, cũng chỉ tán gẫu nhiều nhất với Mùi Tiền, một lớn một nhỏ, cả ngày không lớn không nhỏ. Thôi Đông Sơn vẫn giống lúc trước, sau khi rời khỏi kinh thành Đại Tùy, hai người kết bạn du lịch, ngẫu nhiên sẽ biến mất một đoạn thời gian, Trần Bình An cũng không hỏi đến. Lão giả Thạch Nhu cuối cùng rũ đi một ít khí chất son phấn, đi đường không lắc không giống nữ tử nữa, không có sóng mắt lưu chuyển theo thói quen, cũng sẽ không tự giác tạo dáng lan hoa chỉ, rốt cuộc đã giống lão nhân đầu bạc hẳn hoi rồi. Nhưng Thạch Nhu vẫn là người không được ưa thích nhất trong đội ngũ này, địa vị giang hồ chỉ sợ ngay cả con trâu cũng không bằng. Bùi Tiền luyện tập Bạch Viên Bối kiếm thuật cùng Tha Đao thức, tương đối chịu khó, dù sao chỉ là tư thế, còn rất uy phong, không cần chịu khổ khai cân bạt cốt, so với Lục Bộ Tẩu Thung 6 bước đi cọc, nó thích dùng đao trúc kiếm trúc Trần Bình An làm giúp nó hơn, luyện tập bộ đao pháp kiếm thuật nữ quan hoàng đình truyền thụ cho nó. Chỉ là một lần bị Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng ở trên lưng trâu, dùng giọng điệu quái gở, chê bai bối kiếm thuật của nó thương tích đầy mình. Thôi Đông Sơn ôm bụng cười to, dẫn tới từ trên lưng trâu, ngã thẳng xuống đất, khiến Bùi Tiền bị đả kích tinh thần suy sụp mấy ngày, mỗi ngày chỉ dám luyện tập đi cọc. Đoàn người đến một tòa quận thành cách kinh sư Thanh Loan Quốc gần nhất. Không biết Thôi Đông Sơn như thế nào tìm được, mọi người ở một tòa quán trọ tiên gia đặt chân tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Trần Bình An quả thật không có thiên phú chơi cờ gì, chỉ là chưa vứt hẳn sang một bên, cũng chưa để tâm vào chuyện vụn vặt, chậm trễ quyền pháp kiếm thuật, mỗi ngày dành sấp xỉ một canh giờ theo Thôi Đông Sơn học cờ. Đến tòa quán trọ tiên gia tên là Bách Họa Uyển này, nghe nói trưởng quầy là vị tu sĩ quan hải cảnh khuôn mặt nam tử trung niên, chỉ là chưa lộ diện ở trước mặt bọn Trần Bình An. Quán trọ diện tích rất lớn, hơn nữa trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thấm vào ruột gan. Bởi vì tranh luận Phật đạo lập tức sẽ tổ chức ở kinh thành cách đó không xa, tòa quán trọ tiên gia của quận thành này cũng không còn lại nhiều phòng, Bùi Tiền một lần nữa ngủ chung một phòng với Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng và Chu Liễm Ngụy Tiện ba người chen chúc một phòng, Thôi Đông Sơn ở cùng Thạch Nhu. Trần Bình An là người duy nhất độc chiếm một phòng. Ở bên này rất tốn tiền, chỉ là tiền nào của nấy, có rất nhiều lợi ích thực tế ngàn vàng khó mua. Ví dụ như một ít tin tức tin đồn thú vị trên núi về tranh luận Phật đạo, lấy hình thức tương tự quan phủ bố báo, tiểu nhị quán trọ mỗi ngày đều sẽ tặng cho khách nhân. Ngoài ra, mỗi gian phòng